Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi. Vâng. Hai tay Hứa Tỉnh Thân tê dại, cô ngồi dậy. Anh đói bụng không? Em đi mua đồ ăn cho anh. Uống chút cháo là được. Được. Hứa Tỉnh Thân đứng dậy, cô ở lại một lát rồi còn phải đi làm. Bên trong phòng bệnh có toilet, cô muốn đi xuống dưới lầu mua đồ dùng hàng ngày trước tiên. Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh nhìn xe của Tưởng Viễn Chu vừa đi khỏi, cô rửa mặt xong thay quần áo xuống lầu. Người giúp việc thấy cô cầm túi có vẻ như muốn đi ra ngoài. Cô Vạn, cô đi đâu vậy? Tôi đi đâu còn phải báo cáo với cô sao? Vạn Dục Ninh vừa nói vừa đi về phía trước. Thế nhưng Tưởng tiên sinh đã dặn cô không thể tùy ý ra khỏi Cửu Long Thương, hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn. Vạn Dục Ninh dừng bước, lạnh lùng nhìn cô. Loạn cái gì? Ai dám làm gì được tôi? Nếu như cô cần mua thứ gì đó, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đi mua. Vạn Dục Ninh bị người giúp việc nói mấy câu, bỗng nhiên phát cáu. Có phải cô quen hầu hạ Hứa Tình Tâm hay không? Cái gì cũng muốn quản, trung thành như chó ấy. Cô Vạn, cô... Người phụ nữ không thèm để ý đến cô nữa, bước nhanh về phía trước. Mặc dù người giúp việc thấy uất ức, nhưng vẫn đi theo. Chuyện Tưởng tiên sinh đã dặn, tôi không dám lơ là, tinh thần cô Vạn không được tốt cho lắm. Vẫn nên ở nhà tĩnh dưỡng thì hơn. Vạn Dục Ninh nghe nói như vậy, trong mắt toát ra tia lửa. Ngay cả cô cũng dám nói tôi có bệnh sao? Tôi không có ý này. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu. Tôi cũng không tin tôi không bước ra khỏi Cửu Long Thương này được. Vạn Dục Ninh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gọi tới số điện thoại của Tưởng Viễn Chu, đi ra một chỗ nói chuyện. Người giúp việc nghe thấy giọng điệu của cô ta mới vừa nãy, tưởng chừng như hai người vậy. Thanh âm mang theo vẻ nghẹn ngào, nói cái gì mà cho tới nay đều ở nhà tới phát chán, chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, sợ là buồn bực quá, đâm sinh bệnh. Có vẻ như Tưởng Viễn Chu lo lắng, Vạn Dục Ninh dậm chân, lại nói một tràng. Sau cùng Vạn Dục Ninh cầm điện thoại di động, đi tới trước mặt người giúp việc. Nghe đi. Người giúp việc nhận lấy điện thoại di động, đặt tới bên tai. Alo, Tưởng tiên sinh. Một lát nữa dặn tài xế đưa cô Vạn đi ra ngoài. Đi tới chỗ ở của người giúp việc trước kia cho cô Vạn. Bà ấy hầu hạ Vạn Dục Ninh đã lâu, cũng dễ dàng chăm sóc. Người giúp việc gật đầu, đưa điện thoại di động trả lại cho Vạn Dục Ninh. Thế nào hả? Người phụ nữ nhíu mày. Chỉ cần tôi mở miệng, không có chuyện gì là Tưởng Viễn Chu không đồng ý. Sau này nhớ nhìn cho rõ, tôi không giống với Hứa Tình Thâm đâu. Người giúp việc liếc nhìn cô ta. Nếu như vậy tôi đi thu xếp xe cho cô Vạn. Đi thôi. Vạn Dục Ninh ngồi vào xe, đón người giúp việc của mình rồi đi ra ngoài. Tài xế giữ tốc độ 60 mã lực đi về phía trước. Cô Vạn, bây giờ chúng ta đi đâu? Trung tâm mua sắm cạnh quảng trường đi, tôi muốn ăn một chút gì đó trước. Vâng. Thực ra thì Vạn Dục Ninh không đặt tâm trí ở đây. Chuyện của Phương Thành cứ trôi qua không rõ ràng như vậy. Cô ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi tới trung tâm mua sắm cạnh quảng trường, tài xế cùng hai người đi vào. Vạn Dục Ninh nói muốn uống nước ép trái cây. Tài xế đi xếp hàng mua. Vạn Dục Ninh tìm một vị trí ngồi xuống. Bây giờ dì tới bệnh viện Tinh Cảng đi. Đi bệnh viện làm gì? Người giúp việc không hiểu hỏi. Dì đi tới khu nội trú hỏi xem một chút có một người tên là Phương Thành hay không. Nếu như y tá có hỏi, dì cứ nói là người nhà họ Phương là được. Người giúp việc nghe vậy gật đầu đứng dậy. Vạn Dục Ninh thu lại ánh nhìn. Tài xế mua nước ép trái cây xong trở lại trước bàn nhìn xung quanh. Vạn Dục Ninh ngả người ra sau lưng ghế nói. Tôi để bà ấy đi mua đồ ăn cho tôi. Anh lên xe chờ đi, không cần theo tôi. Nếu cô Vạn thấy bất tiện, tôi chỉ có thể giữ một khoảng cách với cô thôi. Nhưng mà Tưởng tiên sinh đã phân phó, tôi không thể để cho cô ra khỏi tầm nhìn. Vạn Dục Ninh nắm chặt cái chén trong tay. Lại là Tưởng tiên sinh phân phó, các người coi tôi thành cái gì? Tưởng tiên sinh nói không thể không nghe. Vạn Dục Ninh vô cùng tức giận, cũng không muốn đôi co với anh ta. Biến khỏi tầm mắt tôi ngay, đừng làm cho tôi nhìn thấy anh nữa. Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm phương hướng người giúp việc đi khỏi đây, cô muốn bà ta tới đó chính là vì không phải mục tiêu lớn. Mặc dù Tưởng Viễn Chu thật sự muốn giấu giếm cô, nhưng bệnh viện có nhiều người lui tới như vậy, dù sao cũng không đến mức tra xét nghiêm ngặt như hải quan chứ. Cô chờ ở đây đến nỗi cảm thấy chán ngán. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, người giúp việc đã trở về. Cô Vạn, thế nào rồi? Vạn Dục Ninh thấy thấp thỏm không yên. Người giúp việc ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng nói. Tối hôm qua Phương Thành vào bệnh viện, y tá không hề hoài nghi tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net